Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sa nói, có lẽ theo tôi đoán thì đang nhớ vật cưng của cô ấy đi. Vật cưng ư? Em từ khi nào thì nuôi vật cưng vậy chứ? Là chó hay là mèo? Làm sao anh không thấy? Là lạc đường rồi ư? Chino tò mò cất tiếng hỏi. Là một con sói rất là ngang ngược. Stanner ám muội nói, không phải là bị lạc đường, mà là bị vứt bỏ. Chủ nhân hiện tại đang lo lắng cho chú chó sói đã bị mình vứt bỏ đó. Hoa Sao Hỉ không hé răng, nghĩ rằng không muốn nghe đến chuyện buồn vào đầu bữa sáng, nên không gia nhập vào đề tài này. Vứt bỏ ư? Không thể nào nha. Natasha sẽ không làm lại chuyện này. Cô ấy rất là hiền, lại còn nặng về trách nhiệm. Gino một bên quyết bơ vào bánh, một bên lắc đầu phủ định. Hay là con sói ngu ngốc kia đã làm gì chọc giận em rồi hả? Hình như em đến Paris lần này tâm trạng không được tốt cho lắm. Đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Nghe thấy giọng điệu đính đắn này của anh, Hoa Sao Hỉ đành phải làm như không hề nghe thấy. Bề ngoài, Gino được hình dung là thiên sứ, là người mẫu trụ cột của Raffer, hình tượng siêu thoát thế tục và hòa đồng. Kỳ thật cá tính lại rất là nóng này. Hậu quả của việc cô tin lời của anh nói chính là hại người khác bị anh đánh cho không thể xuống giường được. Không có gì cả. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, chỉ có đối phương mới hiểu mà không hẹn cùng nhau gật đầu. Xem hai người liếc mắt trao đổi, cô nhịn không được nói to. Các anh đừng như vậy, thật sự là không có chuyện gì. Nếu không có chuyện gì, vì sao lại không nói chứ? Stanner đam mưu túc trí nhìn cô một cái, điều bộ mỉm cười rất là khủng bố. Mỗi khi em về nhà thăm người thân, lúc trở về đều kể cho tụi anh nghe rằng em đã gặp những ai, em có vui vẻ hay không, lại còn mang cả quà về. Lần này em không chịu nói gì cả, mà ngay cả quà cũng là không có. Gino có vẻ xúc động, cảm xúc viết hết lên trên mặt rất là dễ đoán, không có âm trầm như là Stanner. Nhìn thái độ của hai người bạn thân, Hoa Sao Hỉ không khỏi sờ sờ vào mặt mình. Cô tệ đến như vậy sao? Để nỗi người khác nhìn một cái cũng có thể nhận ra là cô không vui. Đương nhiên nhìn một cái đã nhận ra rồi. Em cho rằng em là ai chứ? Giấu được con mắt của anh, em muốn đi đầu thai sớm hả? Stanner hừ lạnh một tiếng. Hoa Sao Hỉ bây giờ mới phát hiện ra rằng bản thân không cẩn thận đã để lộ ra tâm sự. Là như thế này. Thì ra bị nhìn thấu dễ như vậy, cô đúng là đang không vui. Em cũng không hiểu thật ra là mình muốn điều gì. Rõ ràng đã sẵn sàng tâm lý rằng anh ấy không cần em. Sớm là biết nên tách ra, nhưng vẫn cảm thấy... Cô giờ và luyến tiếc. Chắc là do tự cô lừa mình, luôn miệng nói với người anh không cần, không phải là cô. Hào phóng mỉm cười, nói rằng chờ anh nhớ hết tất cả mọi thứ, sẽ không cần đến cô nữa. Nếu như anh đã quên cô, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì bọn họ vốn không phải là người ở chung một thế giới. Nhưng khi chính thức xa nhau, thì lại đau khổ muốn chết. Lúc nào cũng nghĩ, anh có phải cũng đang khổ sở hay không? Có phải là cực kỳ, anh cũng thích cô hay không? Có phải hay không cũng liên quan đến khối u chứ? Ôm chặt những ý nghĩ không ngừng lặp lại này, lúc thì bi quan, lúc lại ôm hy vọng. Em thích nó sao? Chino bất thình lình hỏi, khiến cho Hoa Sao Hỉ ngẩn ngơ. Anh muốn là nói cái con sói ngang ngực nha. Stanner không phải nói, nó đều bị ngoạm một lần hay sao? Anh ấy mới không phải là sói, các anh mau thôi đi. Còn không phải anh ấy đã cắn Stanner, anh ta là nói vậy. Bọn họ vẫn luôn dùng từ con chó sói để gọi cho Ngụy kính yêu, khiến cho cô rất là không thoải mái mà bất cất lời phản bác. Em còn chưa trả lời anh, em thích nó sao? Đem sự khó chịu của cô đặt sang một bên, trước tiên hỏi rõ vào vấn đề anh muốn biết. Hoa Sao Hỉ bị vấn đề này hỏi cho lúng túng, gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong. Cô không thể nào nói dối bản thân, lại càng không thể nào lừa gạt hai người bạn tốt của cô tại đây. Vì thế cô khẽ khàng gật đầu. Kết quả khi cô gật đầu, hai tên đàn ông lại khó chịu hừ một tiếng. Không lý nào tôi lại thua bên một con sói. Anh nói cho tôi biết, tôi thua nó ở điểm nào hả? Chino bất mãn nổi cùng với người bạn cũng bất mãn không kém. Giá trị con người của tôi thua nó sao? Thân của tôi cao thua nó sao? Hai diện mạo của tôi thua nó chứ? Vì sao Natasha chọn nó mà không chọn tôi hả? Có lẽ là da mặt của cậu không đủ dày đi. Stanner sắc mặt bí hiểm uống hết lách cà phê, rồi lại tự rót cho mình tiếp theo một ly nữa. Hôm nay nhiệt độ dự báo là bao nhiêu nhỉ? À, là 4 độ. Loại thời tiết này không sợ lạnh còn đứng ở cửa từ 5 giờ đến bây giờ. Cũng là 3 tiếng rồi nhỉ? Đuổi đi đuổi cũng không được. Giống như một con chó sói vẫn đang vẫy đuôi tìm chủ nhân vậy. Ai nói đúng, tôi làm không được nha. Chino bừng tỉnh đại ngộ, xoa xoa lòng bàn tay của mình. Nhưng mà khoan đã. Bọn họ là đang nói cái gì vậy? Các anh nói là ai đợi từ 5 giờ tới giờ? Là ai vậy? Hoa Sao Hỉ không thể tin được bọn họ nói là sự thật sao? chính là người mà cô đang nghĩ đến sao? Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net